Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục bước sang tập số 41 của bộ truyện Chống yêu là quỷ của tác giả Lâm Lâm. Thưa quý vị, là nhiều quý vị cũng cứ hay hỏi tôi là sao đã đăng ký kênh mà chưa nhận được thông báo khi mà bên kênh up những cái câu chuyện mới. Thì thưa quý vị, là quý vị vui lòng sau khi đăng ký thì click vào cái biểu tượng chiếc chuông để nhận thông báo từ kênh. Khi mà bên kênh phát hành những cái tập truyện tiếp theo thì bên YouTube sẽ lập tức báo về cho quý vị để quý vị biết được rằng bên kênh đã vừa up lên một cái video mới. Quý vị, chúng tôi cảm ơn quý vị đã yêu mến và đồng hành của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Chúng tôi luôn luôn cầu mong cho quý vị là nhiều sức khỏe cũng như là có những giây phút nghe chuyện thật là thú vị sau những ngày làm việc mệt mỏi. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng để phục vụ quý vị ngày một tốt hơn nữa. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 41 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chồng yêu là quỷ của tác giả Lâm Lâm qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập số 41. Sau khi thay đổi xong, tôi mộc liền nha răng cười với tôi một tiếng. Còn chưa kịp nói gì thì một nhóm người đi theo chúng tôi cũng đuổi tới. Không thấy trai đẹp và gái đẹp đâu, còn cố ý hỏi chúng tôi một tiếng, có thấy một đôi tình nhân cực kỳ đẹp chạy qua không? Có thấy, chạy qua bên kia. Tôi mộc tiện tay chỉ về một hướng. Người cầm đầu liền nói lời cảm ơn rồi chạy theo hướng tay của tôi mộc chỉ. Công mày những người phía sau không có ít người tỉnh táo lại, mặc dù đi theo tới đây nhưng không đuổi theo nữa. Tôi cũng giả bộ như một người giống bọn họ, nín cười hỏi một cô gái. Mọi người sao lại đuổi như vậy? Biết hai người vừa rồi sao? Không biết, nhưng mà thấy bọn họ có nhiều người xem như vậy, hơn nữa là hình dáng lại đẹp như thế, thì không biết chừng là idol Hàn Quốc nào đó. Tôi đi xin chữ ký thì có thể bán cho fan hâm mộ của bọn họ được một khoản đấy. Cô gái kia liền nói. Tôi nhắm mắt im lặng, cười mỉa hai tiếng. Từ trong đám người lui ra ngoài nhìn tôi mộc mấy cái. Bây giờ anh ấy đã thay đổi trông rất lạ, hơn nữa cùng với vẻ lạnh lùng của anh ấy trông rất tức cười. Tôi mộc gọi Trầm. À Trầm, anh có thể tùy ý biến đổi hình dáng. Có phải bình thường anh biến thành đẹp trai để đi ra ngoài, chứ thực ra bình thường anh rất xấu phải không? Tôi liền nói. Tôi mộc liếc tôi một cái, đột nhiên cười đều rồi nói. Phải, thật ra bây giờ mới là hình dáng vốn có của anh. Nếu em đã biết như vậy thì sau này anh không phải biến thành đẹp trai nữa. Buổi tối em cứ ôm gương mặt này đi ngủ là được rồi. Tôi hờn dỗi một tiếng, vốn cười nhạo anh ấy một chút, không nghĩ lại mang đá đập vào chân của mình. Mặc dù những gương mặt bây giờ của Tô Mộc thật khó chịu, nhưng sau khi biến thành xấu xí quả thật là hành động tiện hơn rất nhiều. Chúng tôi đi thẳng tới trung tâm thương mại, tìm được cửa hàng Apple mua hai chiếc điện thoại mới nhất, sau đó lại tới Unicom đăng ký số điện thoại mới. Khi đăng ký số, đúng dịp thấy trên bảng hiệu viết làm số nhân tình. Hai số điện thoại chỉ hơn kém nhau một số cuối cùng. Tôi quả quyết muốn làm cái đó, làm số tình nhân với Tô Mộc. Ở chung một chỗ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh ấy có điện thoại di động. Cuối cùng cũng có một việc chung tôi có thể làm giống như các cặp tình nhân bình thường khác. Tôi rất vui vẻ. Sau khi nhét sim điện thoại vào, liền trước tiên lưu số của Tô Mộc. Khi đặt tên chúng tôi lại mâu thuẫn. Tôi lưu anh ấy là Đại Ngốc, anh ấy lưu tên của tôi là Dương Dương. Tôi bảo anh ấy nghĩ cho tôi một biệt danh thân mật. Kết quả anh ấy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc lại đổi thành Lộc Dương. Mà anh ấy thấy cái tên tôi đặt cho anh ấy thì liền tối sầm mặt lại, trực tiếp vác tôi ra ngoài. Cũng không thèm để ý xung quanh có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn, vừa đi vừa còn tát vào mông của tôi. Trách tôi mắng anh ấy, còn nói gì mà hồi anh ấy còn sống vợ dám không tôn trọng chồng sẽ bị trừng phạt theo gia pháp. Vốn là một câu chuyện vui vẻ, bây giờ lại bị đánh đến choáng váng, tôi cũng sắp chết oan. Nhưng tôi mộc rất ngang, tôi không nhận sai, anh ấy không để tôi xuống. Cuối cùng vẫn là tôi ngậm nước mắt nói lời xin lỗi, bị anh ấy uy hiếp dụ dỗ sẽ Đại Ngốc trở thành chồng đại nhân mới tha. Tôi vốn còn muốn tạo WeChat cho anh ấy, lấy hình đại diện là ảnh một đôi tình nhân đẹp mắt nào đó. Nhưng sau khi bị đánh đòn, tôi cũng không còn tâm tư làm thứ đó. Chỉ tải và đăng ký WeChat cho, rồi đem điện thoại ném cho anh ấy. Sau đó nói tôi mệt mỏi, muốn đi tìm một chỗ để ngủ. Ở biệt thự bây giờ vẫn còn Tam trưởng lão cùng với Vương Văn canh chừng. Chúng tôi không thể trở về đó. Tô Mộc liền dẫn tôi đi thuê phòng khách sạn. Sau khi tắm xong, quả thật tôi rất mệt mỏi, liền nằm xuống trên giường nhìn Tô Mộc. Anh ấy trở về hình dáng vốn có, ngồi ở mép giường nghịch điện thoại, đang tìm hiểu cách dùng WeChat hay cái gì đó. Tôi nhìn dáng vẻ chuyên chú của anh ấy, đột nhiên không còn giận nữa, liền tiến tới ôm cánh tay của anh ấy. Chồng. Tôi gọi một tiếng, anh ấy ừ một câu ngoảnh sang nhìn tôi. Tôi liền hôn anh ấy một cái lên cổ tay rồi nói: đã lâu rồi chúng ta không có ngủ cùng nhau, tối nay anh ôm em ngủ được không? Vừa nói tôi vừa uốn éo thân thể đối diện với gương mặt này, tự nhiên cảm giác như toàn bộ không khí trong căn phòng có mùi vị rất ấy, khiến cho thân thể của tôi nóng lên, muốn cùng với Tô Mộc thân mật hơn một chút. Không được. Tô Mộc nhìn tôi một cái, thấy được ý nghĩ trong tôi lại rút tay về, ngay cả chạm vào cũng không cho chạm, xoay người ngồi ra ghế trên salon. Tôi lập tức ngây người, anh ấy cự tuyệt tôi. Lần đầu tiên tôi chủ động, vậy mà anh ấy cứ vô tình như vậy. Tôi nhất thời có chút tủi thân, cảm giác giống như là bị đưa vào lãnh cung. Trước kia đều là anh ấy gợi chuyện, bây giờ lại thay đổi như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì Lâm Yến Nhi? Tôi càng tủi thân. Từ khi Tô Mộc vì cứu tôi mà cưới Lâm Yến Nhi, thì Tô Mộc không liền chạm vào tôi nữa. Tôi ấm ức trào cả nước mắt, kéo chăn lên, xoay người, cố ý không nhìn Tô Mộc. Tô Mộc cũng không để ý đến tôi. Trong lòng tôi càng tức giận đến chảy cả nước mắt, ngay cả ngủ lúc nào cũng chẳng biết. Trong giấc mơ ấy, tôi thấy Tô Mộc để điện thoại xuống, sau đó quay lại giường, từ sau lưng ôm tôi và nhỏ giọng nói: em cho là anh không muốn sao? Ráng nhịn chút nữa, sợ ngày mai sẽ gây đoạt đại thân thể của em, anh nhất định sẽ khiến cho em không xuống được giường đâu. Hôm sau khi tôi tỉnh lại thì Tô Mộc đã rửa mặt xong, đang ngồi trên ghế salon nghịch điện thoại di động. Trên giường chỗ bên cạnh tôi vẫn lạnh như băng, không có chút dấu vết nào có người ngủ. Xem ra cả đêm anh ấy đều ngủ trên ghế salon. Tỉnh rồi sao? Cháo anh mua cho em đặt ở trên bàn đó, em nhanh đi rửa mặt ăn sáng xong chúng ta liền lên đường. Tô Mộc nói. Nghe rõ. Tôi đáp một tiếng, nghĩ tới ngày hôm nay có thể trở lại thân thể của mình, khiến cho tôi không thể nhịn được hào hứng. Chỉ là sau khi Tô Mộc bị đại xe mặt ngựa đả thương, cũng không biết thương thế nào, hôm nay đi tìm Lâm Yến Nhi sẽ không thua thiệt chứ. Nghĩ tới đây tôi cũng không đi rửa mặt mà tiến lại phía Tô Mộc, vén áo của anh ấy lên. Anh ấy sợ hết hồn, hai tay hơi ửng đỏ, đưa tay kéo áo ở trước ngực xuống hỏi tôi tính làm gì. Xem anh một chút. Tôi nói. Vừa nói tôi không cho anh ấy phản đối, cưỡng ép ngồi trên đùi của anh ấy, đưa hai tay thò vào bên trong áo. Không đợi anh ấy kịp phản ứng, tay của tôi đã chạm tới làn da hơi lạnh của anh ấy, cảm giác hết sức mịn màng. Hơn nữa vô tình tôi lại chạm được vào đầu ti nhỏ trên ngực của anh ấy, mềm nhũn và đàn hồi. Nhất thời không nhịn được, tôi liền bóp hai cái. Lộc Dương. Giọng của Tô Mộc trầm xuống, đưa tay nắm lấy tay của tôi, mắt hùng hằng trợn lên nhìn tôi giống như là tức giận. Nhưng tài đã bán đứng anh ấy đã sớm đỏ bừng. Không riêng gì anh ấy, ngay cả gò má của tôi cũng hơi nóng lên, lật đật rút tay ra lúng túng giải thích. Cái đó em chỉ muốn kiểm tra thức, em chỉ muốn kiểm tra thương thế của anh một chút, nếu không có chuyện gì vậy thì em đi rửa mặt đây. Nói xong tôi lập tức đứng lên khỏi đùi của anh ấy, tay cũng tránh khỏi anh ấy, chạy một mạch vào trong phòng tắm, không dám ngoảnh đầu lại. Tô Mộc không lên tiếng, nhưng cho dù tôi không quay đầu lại, cũng biết ánh mắt anh ấy vẫn nhìn tôi chằm chằm. Khi chạy vào trong phòng tắm, soi gương tôi mới phát hiện ra mặt của tôi lúc này đã giống như là mông khỉ vậy, đỏ quá đáng, tim cũng đập thình thịch. Vừa rồi là tôi kích thích anh ấy sao? Có điều phản ứng của anh ấy rất ngoài dự liệu của tôi. Tai lại đỏ, chắc chắn anh ấy đang xấu hổ. Không nghĩ tới một người đàn ông cũng nhạy cảm như vậy. Ở trong phòng tắm cười trộm nửa ngày, tới khi âm tình của tôi dần dần bình phục, đánh răng rửa mặt xong rồi đi ra ngoài, thì Tô Mộc đã khôi phục lại như thường, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Chẳng qua sắc mặt của anh ấy rất thối, mặt lạnh bắt tôi nhanh ăn sáng. Tôi biết điều, gật đầu một cái, ngoan ngoãn ăn cháo ở trên bàn. Sau khi ăn xong, Tô Mộc liền đưa tôi xuống lầu tìm một chiếc xe taxi đi tới công viên ngày hôm qua. Khi đến công viên thì Tần Cát đã đứng ở cổng công viên. Cũng không biết làm sao mà Tô Mộc liên lạc được với Tần Cát qua WeChat. Anh ta vẫn mặc trang phục cũng chẳng như cũ, đứng ở cổng công viên hết sức nổi bật. Kỳ quái là bên cạnh anh ta có người đi tới đi lui tập thể dục. Khi đi ngang qua lại không liếc nhìn anh ta một cái nào, giống như không nhìn thấy anh ta vậy. Anh ta là học trò của Phong Thiên, lại mở tiệm cơm âm dương, trên người tất nhiên có bản lĩnh tôi không biết. Sau khi tụ họp với Tần Cát, chúng tôi không trì hoãn nữa. Tô Mộng ôm lấy tôi, còn dựa theo cách ngày hôm qua lặn xuống đáy hồ, tiến vào bên trong khoang thuyền. Lúc này con rắn cái tên san hô kia đã không thấy, cờ mặt thất rộng mà rất quang minh chính đại. Lâm Yến Nhi cũng không có ở bên trong, không chỉ không có Lâm Yến Nhi mà bên trong mật thất một người cũng chẳng có. Tôi nhất thời luống cuống, trên đường tới tôi đã nghĩ rất nhiều khả năng. Tô Mộng thành công bắt được Lâm Yến Nhi đoạt lại thân thể cho tôi, hoặc là Lâm Yến Nhi có rất nhiều đồng đảng, chúng ta không địch lại Lâm Yến Nhi phải bỏ chạy, thậm chí ý tưởng hôm nay tôi phải chết trong mật thất cũng đã nghĩ tới. Nhưng tôi dự đoán thế nào cũng không nghĩ tới chúng tôi lại vồ hụt. Tô Mộc ngược lại không chút nào tỏ ra bất ngờ, cẩn thận kiểm tra xung quanh mật thất một vòng, sau khi chắc chắn không có kết giới thì liền đưa mắt nhìn về phía của Tần Cát. Tần Cát liền hiểu ý của Tô Mộc, đôi mắt khép lại giống như đang nín thở ngưng thần. Chờ đến khi anh ta lần nữa mở mắt thì bên trong bất ngờ xuất hiện thêm hai con người, một đen một trắng. Tôi nhìn một cách sửng sốt, người ta lại có thể có mắt như vậy. Anh ta bây giờ có tổng cộng 4 con ngươi, nhìn đồ vật như là máy quét. Sau khi nhìn quanh mật thất mấy lần, sau đó lội qua nước hồ lên trên bờ. Tô Mộng không nói một lời nào ôm tôi quay trở về, toàn bộ hành trình đều là Tần Cát dẫn đường. Vừa đi anh ta vừa quan sát, không biết tại sao nhưng mà nhìn dáng vẻ của anh ta, tôi lại chợt nhớ tới con chó cảnh sát. Bọn chúng cũng có thể thông qua khí tức người khác lưu lại để theo dõi, chỉ là một đằng dựa vào mũi, còn đằng này lại dựa vào mắt. Tôi cảm thấy lo sợ bất an ở trong lòng, nắm thật chặt tay của Tô Mộc. Hôm nay chính là ngày cuối cùng, nếu như tôi vẫn không đoạt lại thân thể thì hồn phách cũng sẽ bị thoát ra, sẽ biến thành cô hồn dã quỷ. Chúng tôi còn vừa mới gặp đại sai mặt ngựa, nếu như tôi không có yêu khí phòng thân, gặp lại đại sai mặt ngựa chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt. Chúng tôi đi theo Tần Cát thuận đường đi thẳng, anh ta lái xe. Khoảng hơn nửa giờ sau xe vòng lại rồi rẽ vào trong bệnh viện. Tim của tôi thắt lại đập thình thịch. Bệnh viện kia chính là nơi ba mẹ của tôi nằm điều trị. Lúc này cô ta tới nhất định là tìm bác của tôi lấy huyết mạch tương đồng. Tôi lôi tay của Tô Mộc không khỏi lộ ra lo lắng, cảm nhận được sự khẩn trương. Tô Mộc nghiêng đầu nhìn tôi một cái, vỗ nhẹ vào tay của tôi, bảo tôi yên tâm, không phải Thùng Lùng Tiên còn ở đây hay sao? Bây giờ nó cũng là xà vương, cho dù Lâm Nhi thực sự tới thì trong khoảng thời gian ngắn cũng không gần được Thùng Lùng Tiên. Tôi liền gật đầu một cái. Có điều cho dù là như vậy, tôi cũng nhận ra trên mặt của Tô Mộc không hề nhẹ nhõm. Thế tôi đi chậm, anh ấy liền ôm em của tôi bay vọt vào trong khu nội thương, hướng thẳng vào trong phòng bệnh của cha mẹ tôi. Vừa mới tới cửa, tôi liền nghe thấy giống như là bên trong đó có một đột pháo ở trong hành lang, truyền tới từng tiếng nổ to. Toàn bộ hành lang đã không có người, chỉ còn lại Lâm Yến Nhi một mình đứng ở cửa. Quần áo trên người dính đầy máu tươi rầm rề, giống như là bị thương. Bà, mẹ, hai người không sao chứ ạ? Còn tới đây cứu hai người. Hai người đừng có sợ, nhận lấy con dao này, sau đó tìm đúng vị trí bảy tấc của con rắn, đâm thật mạnh một cái là con có thể đi vào. Lâm Yến Nhi hướng vào bên trong phòng gọi lớn. Cô ta lại bắt chước giọng của tôi để nói chuyện với ba mẹ tôi. Vừa nói chuyện cô ta vừa giơ tay lên, trong tay bất ngờ có một con dao nhỏ, lại là thiên địa kích ngày hôm qua Tô Mộc vừa mới đưa cho đại sư mặt ngựa. Cô ta ném thiên địa kích vào trong phòng bệnh. Bởi vì yêu khí của Thùng Luồng Tiên chủ yếu là phòng ngừa người và quỷ đi vào, đối với khí vật không có tác dụng gì. Thiên địa kích xuyên qua lồng yêu khí rơi vào trong tay của ba tôi. Tôi cũng không nhìn được nữa, trực tiếp đẩy Tô Mộc ra chạy thẳng tới phòng bệnh. Chỉ thấy trong phòng bệnh cha mẹ tôi đang bị thân thể của Thường Luồng Tiên cuốn chặt lại. Lúc này Thường Luồng Tiên đã biến thành vô cùng lớn. Thấy tôi tới sắc mặt liền vui mừng rồi nói: Dương Dương, mà khuyên nhủ cho mẹ ngươi đi. Bọn họ nghĩ Lâm Yến Nhi là ngươi, cho nên muốn đi ra ngoài tìm Lâm Yến Nhi. Ta quả thực không có cách nào, cho nên mới phải cuốn lấy bọn họ. Lúc đó nói chuyện thì ba tôi đã dùng miệng thấp được vỏ bao của thiên địa kích, liếc mắt nhìn thấy vị trí bảy tấc của Thường Luồng Tiên, giờ còn rào lên hướng vào Thường Luồng Tiên mà đâm tới. Thường Lùng Tiên, cẩn thận. Thấy không kịp chạy đến, tôi chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở Thường Lùng Tiên. Thường Lùng Tiên thấy sắc mặt của tôi liền căng thẳng, thân thể to lớn trong nháy mắt liền chuyển động, buông cha mẹ của tôi ra, tránh vị trí bảy tấc. Cha mẹ tôi bị ngã lăn xuống đất, sắc mặt của mẹ tôi ảm đạm nhợt nhạt, giống như là đang kinh sợ không nhỏ. Cũng phải, lần đầu tiên tôi thấy Thường Lùng Tiên thì cũng bị sợ gần chết, huống chi bây giờ nó lại biến thành to như vậy, lại còn quấn lấy cha mẹ của tôi. Bà tôi ngược lại rất trầm tĩnh, sau khi ngã xuống đất liền bò dậy rất nhanh, sau đó xoay người chạy ra bên ngoài, chạy về phía của Lâm Yến Nhi. Em đi cản ba lại, giao Lâm Yến Nhi cho anh. Tôi mộng cũng hét lên. Vừa nói anh ấy đã đẩy tôi về phía của ba. Tôi suýt nữa thì va vào người của ba, thuận thế ôm chặt lấy ông ấy để cho ông ấy không đi được. Còn nói tôi mới là Lộc Dương, mới thực sự là con gái của ông. Bà tôi hoàn toàn không tin. Ông nhìn Lộc Dương đang toàn thân dính máu, vô cùng tức giận đẩy tôi ra, hai mắt long lên sòng sọc, nói nếu mà ai dám khi dễ con gái của ông thì ông sẽ lấy mạng đổi mạng. Lời của ông nói lúc này rất có khí thế, khiến cho tôi sợ không dám tiến về phía trước nửa bước, trong lòng lại thấy chua chát, nước mắt suýt nữa thì không rớt xuống. Ông vừa mới bị Thường Lùng Tiên cuốn lấy, chắc chắn bị dọa cho sợ, bây giờ vì bảo vệ tôi mà muốn liều mạng với người khác. Bình thường ba tôi với tôi nói chuyện không nhiều, từ nhỏ tôi đã quấn mẹ nhiều hơn. Không nghĩ thời khắc mấu chốt này ba tôi lại có thể vì tôi mà cái gì cũng không sợ. Bà, con thực sự là Lộc Dương. Bây giờ thân thể của con đã bị một nữ quỷ chiếm đoạt, đó không phải là con gái bà. Không tin bà có thể kiểm tra. Con biết bà ăn cơm xong sẽ thích uống trà, mỗi sáng chuyện đầu tiên làm chính là đọc báo. Khi còn bé bà đã dẫn con ra ngoài leo cây, khiến con bị ngã mất nửa cây răng cửa. Thật may sau đó con đã thay răng. Nhưng thế này con đều biết, đó là Lộc Dương giả chắc chắn không biết. Tôi cố gắng chứng minh thân phận của mình, vừa nói vừa thận trọng tiến gần đến ba của tôi, càng nói vì sao nước mắt của tôi càng tuôn như mưa. Nháy mắt bà tôi cũng ngây người nhìn tôi để khiếp sợ. Chỉ là bởi vì gương mặt bây giờ của tôi khiến cho lòng của ông đầy vẻ không hiểu, thật giống như đang nhìn thế giới sụp đổ. Không dám tin liền hỏi tôi, vậy con có biết ngày sinh của ba không? 29 tháng 4 à? Tôi quả quyết nói, vậy con có nhớ ngày xưa đái dầm mấy lần không? Ba tôi liền hỏi. Tôi liền khóc thảm hơn, tiến đến ôm ba của tôi, ôm đầu khóc lóc rồi nói, 4 lần, khi con còn bé con tinh nghịch, mỗi lần đái dầm xong lại chạy đến ngủ với mẹ, sau đó còn bảo ba sang giường con ngủ, đến sáng liền nói là ba đái dầm. Nghe tôi nói xong, trong mắt của ba tôi đã có một tầng nước mắt, ôm tôi rồi nói, Dương Dương, thật là con rồi, sao con lại bị biến thành như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Bà tôi vừa khóc vừa nói không thành tiếng. Lúc này tôi mộng đã đem Lâm Yến Nhi mang đi, cô không biết là mang đi đâu, toàn bộ trong hành lang chỉ còn phòng bệnh của cha mẹ tôi là còn có người. Tôi ôm bà tôi khóc một hồi lâu mới lấy lại được sức, đỡ bà tôi quay trở lại phòng bệnh. Lúc này Thường Lùng Tiên đã biến thành con rắn nhỏ, cuộn ở trên giường bệnh cạnh tủ ở đầu giường. Bà tôi nhìn thấy Thường Lùng Tiên mắt cũng trợn to, nhưng bởi vì đã thấy hình dáng lúc to lớn của nó, cho nên nói gì ông cũng không chịu vào trong phòng, lại còn không để tôi đi vào bên trong. Cho dù bây giờ Lê Mỹ Nhi không có ở đây, nhưng bên ngoài phòng bệnh vẫn không an toàn. Ai biết cô ta có để lại người nào đó gần đây để trợ giúp mình hay không? Tôi không thể làm gì khác hơn là nói với bà tôi con rắn kia là vật tôi nuôi, sẽ không làm tổn thương đến ông. Huống chi mẹ tôi vẫn ở trong phòng bệnh, cho dù có nguy hiểm cũng không thể để mẹ tôi trong đó một mình. Bà tôi đang kinh sợ, lại liên tiếp biết được những tin kỳ lạ như vậy, khiến cho đầu óc của ông bắt đầu hỗn loạn, phản ứng có chút chậm chạp. Ngày nhắc tới mẹ tôi còn ở trong phòng bệnh, mới khẽ cắn răng cùng tôi quay trở lại phòng bệnh. Khi quay vào, bà tôi vẫn siết chặt tay của tôi, một khắc cũng không dám buông. Bà tôi đem ngọn nguồn của chuyện này nói lại cho ông. Tại sao thân thể của tôi lại bị nữ quỷ chiếm giữ? Tại sao lại nuôi một con rắn làm thú cưng? Con rắn kia vừa rồi còn biến thành lớn được như vậy. Nói xong ba tôi nhìn tôi một cách đầy kỳ quái, giống như là nhìn tôi là người ngoài hành tinh vậy. Không giải thích rõ hiển nhiên là không được. Tôi liền hít một hơi thở thật sâu, sau đó đem đầu đuôi ngọn gốc chuyện tôi bị Lâm Yến Nhi cướp đoạt thân thể nói lại cho ba tôi biết. Bà tôi nghe như là nghe câu chuyện hoang đường. Lúc nghe thấy tôi nói Lâm Yến Nhi đuổi hồn phách của tôi ra khỏi cơ thể, mặt của ông đấy vẫn đầy mê mang nhìn tôi, hỏi tôi trên thế giới này thực sự là có thứ hồn phách sao. Tôi cố gắng nhẫn nhịn giải thích cho ba, đem chuyện sau khi gặp Tô Mộc là có bất hòa với Lâm Yến Nhi đều nói cho tôi biết. Nhưng tôi vẫn không dám nói với ba Tô Mộc là quỷ, chỉ nói anh ấy từ nhỏ sinh ra trong phòng thủy kế, là một đại sư phong thủy rất lợi hại. Anh ấy ở đây thì mọi thứ cũng sẽ không có chuyện gì xảy đến. Rất nhanh tôi sẽ đem thân thể đổi lại. Sau khi biết Tô Mộc biết phong thủy, ba tôi lập tức coi anh ấy giống như là thế ngoại cao nhân, gật đầu liên tục, nắm lấy tay của tôi không yên lòng. Nói là bây giờ đã như vậy, chỉ có thể trông cậy vào Tô Mộc có thể giúp tôi. Chỉ cần anh ấy có thể giúp tôi khôi phục bình thường thì anh ấy muốn bao nhiêu tiền cũng được. Vừa rồi tôi còn rất lo lắng, sợ một lúc tôi nói nhiều chuyện như vậy ông ấy không thể tiếp thu nổi. Không may khả năng tiếp nhận của ông vượt xa so với tôi nghĩ. Có lẽ con người khi bị đẩy vào hiểm cảnh mới có thể kích thích ra tiềm lực vô tận. Chuyện tê ập lên đầu cũng khiến cho ba tôi không thể tin. Dẫu sao vừa rồi chính mắt của ông ấy thấy thùng lùng tiên biến thành lớn như vậy, bây giờ đã thu nhỏ lại. Hơn nữa từ nhỏ đã nghe những câu chuyện tiên hiệp, ba tôi không bao lâu đã đón nhận hiện thực này. Có điều ông vẫn nói với tôi, bảo khi nào tôi đổi lại người rồi sau đó mới về nhà, tránh khiến cho mẹ tôi sợ hãi. Những chuyện này cũng không cần để cho mẹ tôi biết, chỉ cần nói với mẹ tôi Tô Mộc là thầy phong thủy. Tôi cũng đang nghĩ như vậy, tôi cũng cùng với ba tôi thống nhất sau đêm ba mẹ tôi an trí thật tốt. Tôi mới nhìn ra hành lang đã trống trơn, đột nhiên lo lắng. Tô Mộc cũng đi lâu như vậy còn chưa quay trở lại, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Bên chúng tôi chỉ có Tần Cát cùng với Tô Mộc, huống chi trên người của Tô Mộc vốn có bị thương, và nhất Lâm Yến Nhi còn có người trợ giúp, thì tình cảnh của Tô Mộc không phải rất nguy hiểm hay sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt của tôi không khỏi chú ý tới thiên địa kích bên cạnh ba tôi. Đây là thứ vừa rồi Lâm Yến Nhi đã ném cho ông ấy. Ngày hôm qua rõ ràng Tô Mộc đã đưa thiên địa kích cho đại sai mặt ngựa, làm sao lại xuất hiện trong tay của Lâm Yến Nhi? Chẳng lẽ đại sai mặt ngựa cũng bị Lâm Yến Nhi mua chuộc, bây giờ lại giúp Lâm Yến Nhi đối phó với Tô Mộc hay sao? Nghĩ tới điều này tôi không thể ngồi yên được nữa, dặn dò cha mẹ của tôi ngàn vạn lần đừng có ra cửa. Còn tôi thì bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, muốn đi xung quanh tìm Tô Mộc một chút. Thường Lùng Tiên cũng đi theo tôi ngay sau đó, hỏi tôi muốn đi làm gì. Tôi lập tức đem phỏng đoán của đại sai mặt ngựa cùng phép với Lâm Yến Nhi nói cho Thường Lùng Tiên. Nói Tô Mộc bây giờ có thể đang gặp nguy hiểm, tôi không thể để anh ấy một mình đối mặt với bọn họ. Thôi đi, hôm nay ngươi là ngày thứ bảy, ngươi có thể điều khiển thân thể này càng ngày càng kém, chỉ đi gây thêm phiền phức cho hắn. Hay để ta đi, ngươi biết điều thì ở lại nơi này. Thường Lùng Tiên thở thật sâu, sau khi thân thể trở nên lớn hơn một chút, bay lên trên không trung. Chỉ là nó còn chưa kịp bay đi thì tôi đã cảm giác được một cỗ âm khí mãnh liệt dị thường đang nhanh chóng bay tới chúng tôi. Tốc độ của âm khí kia cực mạnh, sắc mặt của Thường Lùng Tiên cũng liền căng thẳng. Vừa định điều động yêu khí phản kích thì chợt phát hiện ra trong đoàn yêu khí mãnh liệt kia chính là Tô Mộc. Anh ấy đã quay lại, trong tay còn ôm Lâm Yến Nhi. Không đúng, là ôm thân thể của tôi. Trong thân thể hiển nhiên đã không có hồn phách. Tôi nhất thời vui vẻ nhảy lên, rốt cuộc anh ấy cũng đã quay trở lại. Anh ấy đã chiến thắng. Sau khi bay trở về, trên mặt của Tô Mộc đầy mệt mỏi, hiển nhiên vừa mới trải qua một trận chiến ác liệt. Nhưng anh ấy không trì hoãn, đem thân thể của Lộc Dương đặt xuống, sau đó lập tức kéo tôi, bảo tôi nhắm mắt lại, buông lỏng tinh thần, lát nữa cho dù có cảm giác gì cũng không được chống cự. Tôi biết Tô Mộc đổi lại cơ thể cho tôi, trong lòng có chút lo lắng, nhưng tôi ngoan ngoãn gật đầu một cái, nhắm mắt lại. Tay của Tô Mộc nắm lấy tay của tôi, bàn tay của anh ấy lạnh dị thường. Một khắc của anh ấy kéo thân thể vốn là của tôi, tôi chỉ cảm thấy tay lạnh như băng của Tô Mộc đang dùng sức kéo tôi, thật giống như là lôi tôi khỏi thân thể vậy. Nhưng đã trải qua 7 ngày ma hợp, hồn phách của tôi đã hoàn toàn dung hợp với thân thể này. Lúc này bị lôi mạnh ra, cảm giác toàn thân như đang bị ngũ mã phanh thây, giống như là hồn phách của tôi sắp bị kéo rách vậy. Theo bản năng tôi muốn giãy giụa, nhưng Tô Mộc đã nói tôi không được chống cự. Hồn phách của tôi run rẩy kịch liệt, răng cắn lại chịu đựng. Chớp mắt tôi đau tới vã cả mồ hôi, thân thể này cũng sớm không còn khống chế được. Tinh thần của tôi căng thẳng, ngay khi tôi sớm không chịu được thì thân thể của tôi đột nhiên buông lỏng một chút. Lực kéo kia cảm giác trong nháy mắt đã biến mất, thân thể của tôi chấn động kịch liệt một cái. Trước mắt của tôi tối sầm lại, Tiếp theo tất cả đều trầm tĩnh trở lại. Chờ đến khi ý thức của tôi phục hồi, tôi liền nghe được có mấy tiếng chim hót ở ngoài cửa sổ. Trên mặt của tôi có ánh mặt trời chiếu tê ấm áp. Quan trọng nhất chính là hơi thở của tôi đang tràn ngập một mùi thịt. Đó là mùi gà nướng sao? Bụng của tôi liền kêu lên ỏng ọc. Tôi liền mở mắt ra, vừa vặn thấy một con gà nướng bóng loáng trên đĩa, đặt cách mặt tôi chưa đầy 10 cm. Tỉnh rồi sao, Dương Dương? Phải nói hợp làm chồng của em, nhất là phải anh. Lão quỷ kia nghĩ đủ mọi biện pháp cũng không khiến cho em tỉnh lại được. Anh liền lấy một con gà nướng để giải quyết. Sao rồi, dậy ăn đi. Vang lên bên tai của tôi là tiếng của Đường Dũng đang rất vui. Tay của tôi còn bị một bàn tay nhỏ lạnh nắm lấy. Không nghĩ cũng biết đó là Diệu Diệu. Tôi đã lâu rồi không gặp Đường Dũng cùng với Diệu Diệu. Gặp lại bọn họ tất nhiên vui không thể tả. Nhưng con gà nướng ở gần tôi quá, mỡ gà chảy ra dưới trên mặt của tôi, khiến trên mặt của tôi nhợp nhớp vô cùng khó chịu. Lấy gà ra. Tôi liếc Đường Dũng một cái tức giận nói, khiến cho mặt tôi dính mỡ như vậy sẽ không mọc mụn sao? Đường Dũng thấy tôi trừng mắt thì liền cười lấy lòng, tiến lại gần rồi nói, Dương Dương, em ngủ cũng gần một tuần rồi đấy, vẫn chưa đói hay sao? Anh cố ý nướng gà chờ em tỉnh lại, mỡ dính trên mặt không có sao, đợi em rửa xong chúng ta có thể dọn cơm. Vừa nói anh ta vừa cười đem gà đi. Tôi cũng lập tức đứng dậy xuống giường, vọt vào trong nhà tắm rửa thật sạch mấy lần, rất sợ bị mọc mụn. Sau khi rửa mặt tôi ngắm mình trong gương, phải hơn một tuần lễ này, cẩn thận kiểm tra một chút vô cùng nhớ. Công mày Lâm Ý Nhi chăm sóc thân thể của tôi không tệ lắm, không béo không gầy, thậm chí da còn mịn hơn một ít, coi như là cô ta biết điều không làm chuyện gì xấu với thân thể của tôi. Tôi thoải mái được một chút, lần nữa đi ra khỏi phòng tắm. Lúc này tôi đã trở lại biệt thự Phùng Đông, đang ở trong phòng ngủ của tôi. Sau khi rời khỏi phòng tắm, tôi liền đi tới cửa sổ, một bên nhìn về phía bên ngoài cửa sổ xem Vương Văn cùng Tam Trưởng Lão còn ở đây canh giữ hay không, một bên hỏi Đường Dũng tới khi nào, tôi mộc đâu. Đường Dũng vốn đang cười tươi, nghe thấy tôi hỏi liền tối mặt lại, mất hứng nói trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ có Tô Mộc. Anh ta vì cứu tôi đã đi khắp nơi đánh nhau với đồng bọn của Lâm Ít Nhi, khiến cho toàn thân chồng chất vết thương, suýt nữa thì bị mất mạng. Nếu không lão Tô Mộc kia làm sao có thể thuận lợi giúp tôi đổi lại thân thể tốt đẹp như bây giờ. Tôi tỉnh lại trong lòng không dành cho người trước mặt, đã sớm hỏi thăm đến Tô Mộc. Vừa nói anh ta còn giả bộ vẻ thiệt thòi liếc nhìn tôi, cùng với hơi vẻ oán trách hừ một tiếng nặng nề. Tôi thấy bộ dạng của anh ta thì cũng khiến cho không khỏi buồn cười, khoát tay rồi nói, tôi sai rồi, không nghĩ anh ở yên lặng làm nhiều chuyện như vậy, vết thương của anh lành chưa? Dĩ nhiên là chưa, Dương Dương, nếu em quan tâm tới vết thương của anh như vậy thì em phải giúp anh bôi thuốc đi. Chỉ cần em bôi thuốc thì tác dụng nhất định sẽ tăng lên nhiều đấy, anh sẽ lập tức khỏe lại thôi. Đường Dũng đưa gà nướng cho Diệu Diệu, vừa cởi áo ra vừa đi đến chỗ của tôi. Nhảy mắt cũng sắp cởi áo ra, tay đặt bên hông cởi thắt lưng, nhìn dáng vẻ còn đang định cởi quần. Tôi lập tức che mắt lại rồi nói, dừng lại, nếu vết thương của anh chưa khỏi thì có thể về để cho Diệu Diệu bôi thuốc cho anh. Hai ta cô nam quả nữ ở đây, anh cởi quần là không thích hợp. Sao lại là cô nam quả nữ? Không phải Diệu Diệu còn ở đây sao? Anh vì cứu em cho nên mới bị thương nặng, suýt chút nữa thì bị phế thành thái giám, bây giờ vẫn còn đang đau dữ dội đây này, em không bôi thuốc cho anh sao? Vừa nói anh ta vừa đi tới trước mặt của tôi. Tôi bị sợ ngay cả hé mắt cũng không dám mở. Vừa mắng Đường Dũng vừa bảo anh ta mau mặc quần áo vào. Một hồi tôi mộc quay lại thấy anh ta trêu đùa tôi thì thực sự sẽ biến anh ta thành thái giám. Dương Dương, còn nói trong lòng của em không có anh, em cũng sợ anh bị biến thành như vậy. Giọng của Đường Dũng liền ti tiện hơn, chỉ là anh ta đang nói nửa chừng đột nhiên thì im bặt, không có bất cứ một âm thanh nào thốt ra nữa. Tôi không biết trong lòng đang xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không dám mở mắt, sợ nhìn thấy những gì không nên nhìn. Không thể làm gì khác hơn là sốt ruột hỏi Đường Dũng, Đường Dũng, anh thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Em mới tỉnh, ăn gà nước quá nhiều dầu mỡ, mẹ nấu cháo cho em, tới ăn cháo đi. Cửa phòng đột nhiên xuất hiện tiếng của Tô Mộc lạnh tanh, giọng của anh ấy không có bất cứ một sự ưu tư gợn sóng, không tức giận, không vui vẻ, bình tĩnh khiến người ta khiếp sợ. Tô Mộc đến, tôi liền lén lộ ra một kẽ hở ở mắt, lén lén nhìn về hướng của Tô Mộc. Chỉ thấy mặt anh ấy đang lạnh như băng, cả khuôn mặt đang có chút ẩm đạm, ánh mắt nhìn Đường Dũng có vẻ sắc như dao. Mặt của Đường Dũng đầy vẻ chột dạ, cười một tiếng, nói: lão quỷ thật chu đáo, nếu Dương Dương muốn ăn cháo thì anh ta sẽ để tôi ăn cháo. Vừa nói đã đi về phía của Tô Mộc. Phía dưới anh ta vẫn mặc quần chưa có cởi. Tôi rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, buông tay xuống. Gã Đường Dũng này thật là tự nhiên làm bộ cười quần áo hù dọa tôi, khiến Tô Mộc mặt thối như vậy. Tôi cũng tiến tới cạnh của Tô Mộc, mặt nhoèn cười lấy lòng. Không biết tại sao, rõ ràng là lỗi của Đường Dũng, tôi lại không làm gì sai. Nhưng thấy Tô Mộc bày mặt thúi, tôi lại có loại chột dạ không giải thích nổi. Đi tới ngồi xuống trước mặt của Tô Mộc. Tô Mộc đã chuẩn bị cháo cho tôi. Lúc tôi quay đầu muốn gọi Diệu Diệu ăn cùng, mới phát hiện đã không thấy nó ở đâu cả. Có lẽ cũng bị sợ Tô Mộc. Nó vốn rất sợ Tô Mộc, bây giờ Tô Mộc bày mặt thúi như vậy, nó càng không dám lộ mặt. Cảm giác có chút áp lực, tôi cũng không dám nói chuyện với Tô Mộc. Không thể làm gì khác hơn là cúi đầu lại ăn cháo, ăn một cách nghiêm túc dị thường. Ngược lại Đường Dũng là người đầu tiên, lại coi như không có chuyện gì xảy đến, hỏi Tô Mộc có muốn ăn gà không. Gà kia anh ta đã nướng rất lâu, không ăn thì thật phí. Thật muốn cho tôi ăn, vậy đốt cho tôi đi. Tô Mộc lạnh lùng nói. Ách, được, Long Phủ đây sẽ đi đốt cho anh. Đường Dũng có lẽ bị Tô Mộc dọa sợ không nhẹ, tìm cơ hội cứ như vậy chuồn đi. Chớp mắt trong phòng chỉ còn lại tôi với Tô Mộc. Anh ấy cũng không ăn, ánh mắt trong trèo lạnh lùng nhìn xuống đỉnh đầu của tôi. Nhìn tôi ăn khiến áp lực trong lòng tôi ngày càng lớn. Cảm giác anh ấy cứ tiếp tục nhìn chằm chằm đỉnh đầu của tôi sẽ khiến tôi hói mắt. Dương Dương, sau này bớt qua lại với gã Long Phủ kia đi. Nhìn tôi hồi lâu, Tô Mộc mới nói một câu. Cho dù thế nào cuối cùng cũng phá vỡ bế tắc. Tôi nhất thời gật đầu liên tục, còn giơ hai đầu ngón tay lên thề. Yên tâm, sau này em tuyệt đối sẽ không cùng tên khốn kia ở cùng một mình trong phòng. Dùng hai đầu ngón tay thề không có tác dụng đâu. Tô Mộng thấy bộ dạng chân thành của tôi, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một ít. Vậy thì ba ngón, bốn ngón. Tôi mượn cơ hội lập tức đùa giỡn, cố gắng muốn chọc cười anh ấy. Tô Mộng im lặng nhìn tôi, giống như đang nhìn kẻ ngốc vậy. Nhưng khóe miệng của anh lại cong lên cười, hiển nhiên không hề tức giận rồi nói. Ngốc, mấy ngón tay thề cũng không để làm gì cả. Thề dựa vào tấm lòng, tay thề cũng dựa vào tấm lòng. Định lực của em quá kém, thề cũng vô ích. Vừa nói nụ cười trên mặt lại nồng hơn, ánh mắt nhìn tôi cũng xen lẫn một tí yêu thương. Tay đưa lên tóc của tôi, thở dài rồi nói. Thật may đã quay lại như cũ. Không dễ dàng. Tôi cũng thở dài theo anh ấy. Có điều nói xong tôi liền nhớ ra một chuyện, hỏi Tô Mộc thân thể của tôi đã quay lại thì Lâm Yến Nhi đâu? Cậu yêu thân lúc trước tôi chiếm dụng đâu? Bản thân Lâm Yến Nhi chính là lệ quỷ, không có thân thể cũng tồn tại được. Sau khi anh lôi hồn phách của cô ta ra khỏi thân thể của em thì cô ta bị trọng thương, có lẽ bây giờ đang trốn. Còn yêu thân kia bây giờ đang ở trong tủ lạnh ở bếp. Chờ hai ngày nữa thân thể của em hoàn toàn ổn định, chúng ta lần nữa đi tới Lạc Dương một chuyến, đem trở lại yêu thân. Tô Mộc nói. Tôi liền gật đầu một cái, thân thể này mới vừa quay lại. Quả thật tôi thấy cả người uể oải, giống như không có chút sức lực nào cả. Có điều sau khi ăn cháo đã tốt hơn nhiều, cũng sẽ không mệt mỏi, liền xuống lầu để tìm mẹ tôi. Bà tôi cũng ở dưới lầu, nhìn thấy tôi thì liền lộ vẻ vui mừng, sau đó dùng giọng nghi ngờ gọi. Dương Dương. Bà. Tôi lập tức đáp một tiếng, đồng thời cũng nhìn vào đôi mắt của ba. Hai cha con trong nháy mắt đã hiểu ý nhau. Ông ấy đang xác định có phải tôi đã quay lại thân thể của mình. Tôi cho ông ấy câu trả lời khẳng định. Mẹ tôi thấy hai cha con lạ liền mất hứng, hỏi tôi là làm gì vậy. Chỉ là ngủ mê man mấy ngày mà lại nhớ ba tôi như vậy sao? Bà một thân một mình bận bịu nấu cháo cho tôi, kết quả lại không để bà vào trong mắt. Vừa nói bà còn mắng tôi không có lương tâm. Tôi lập tức tươi cười tiến đến ôm lấy mẹ tôi, còn hôn trên mặt của bà một cái, nói tôi yêu nhất chính là mẹ tôi. Nói xong mẹ tôi cũng vỗ tay của tôi, dặn dò sau này đi đường phải cẩn thận, không được vừa đi vừa nghịch điện thoại, nếu không lần sau chắc chắn sẽ không may mắn như vậy. ngã xuống cống nước khiến bị sợ hãi. Tôi nghe mẹ tôi nói có chút mờ mịt, không hiểu gì, liền nhìn ba của tôi cùng với Tô Mộc. Bà tôi vội vàng cười giảng hòa, vừa giúp mẹ tôi dạy dỗ tôi, nói tôi rơi vào cống nước thoát hiểm, khiến cho hôn mê 7 ngày, làm cho mẹ tôi mỗi đêm đều không ngủ được. Vừa nói ba vừa nháy mắt với tôi. Tôi liền có chút im lặng, kiếm cớ để bao biện cho 7 ngày mê man của tôi. Lại nói tôi đi bộ nghịch điện thoại cho nên ngã xuống cống nước. Cớ này không cần hỏi, nhất định là Đường Dũng bịa ra nói cho mẹ tôi. Tôi trong lòng thầm mắng Đường Dũng, đầu gật liên tục giống như đang tiếp nhận lời dạy dỗ, nói mẹ tôi nói đúng. Mẹ tôi dạy dỗ một phen cũng bớt giận, nhìn Tô Mộc một cái, ngoắc tay ra hiệu với anh ấy để cho anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi. Sau đó biểu tình của bà bỗng nhiên ngưng trọng một ít, nhìn Tô Mộc rồi lại nhìn tôi rồi nói: lần này Dương Dương bị thương, Tô Mộc so với mẹ còn lo lắng cho con nhiều hơn, một mực ở mép giường trông nom con. Hai đứa chung một chỗ mặc dù thời gian không lâu, nhưng mà tâm tư của đứa nhỏ Tô Mộc này với mẹ coi như là đã thấy. Hai đứa đều lớn cả rồi, không còn nhỏ nữa. Tô Mộc, con với Dương Dương đã tính chưa, lúc nào định kết hôn? Kết hôn? Tô Mộc ngưng lại một lát, bị mẹ tôi chuyển đề tài có chút ứng phó không kịp. Đúng vậy, hai đứa nếu ở chung một chỗ rất tốt, cũng thích nhau, chưa định kết hôn hay sao? Mẹ tôi nói. Đương nhiên là có dự định, Dương Dương cũng đã ra mắt bà cháu, bọn họ rất là hòa hợp. Trên mặt của Tô Mộc xuất hiện vẻ lúng túng hiếm thấy, sờ sờ mũi rồi nói. Mẹ tôi nghe vậy thì liền vui vẻ, kéo tay Tô Mộc vừa định muốn nói gì đó, thì đột nhiên lại kêu lên một tiếng, hỏi sao tay của Tô Mộc lại lạnh như vậy. Tôi cả kinh ở trong lòng, sợ mẹ tôi phát hiện ra điều gì đó, bởi vì tay của Tô Mộc thực sự so với người bình thường thì lạnh hơn rất nhiều. Tôi đã sớm quen, nhưng cái gọi là có tật giật mình, tôi rất sợ mẹ tôi phát hiện ra Tô Mộc không phải là người sống. Nhưng cũng may mà mẹ tôi căn bản không để ý. Không đợi tôi mở miệng giải thích, mẹ tôi đã nói tiếp. Bọn con khi còn trẻ chính là không biết yêu quý thân thể của mình. Từ còn trẻ mà ta đã lạnh là biểu hiện của thân thể bị lạnh. Nhất là đàn ông các con phải chú ý, không sau này không tốt để có em bé đâu. Có em bé? Tôi có chút lúng túng ban đầu. Bây giờ mới là lúc nào? Mặc dù không còn mấy ngày nữa sẽ tới sinh nhật của tôi, nhưng cho dù qua sinh nhật của tôi thì tôi cũng mới 21 tuổi, đang là tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất. Thật không rõ mẹ tôi đây là dục cưới rồi lại dục có em bé, là lo con gái của mình quá xấu xí, sợ sau này không ai thèm lấy sao. Dì yên tâm, cháu đã tìm thầy thuốc đông y khám qua, mặc dù cơ thể lạnh nhưng mà tâm hỏa thịnh vượng, khiến cho cơ thể vừa đạt đủ cái trạng thái cân bằng, sẽ không ảnh hưởng tới chuyện có con sau này. Tô Mộc ngược lại không chút xấu hổ nào, cười nói với mẹ tôi. Mẹ tôi cười toe toét, thật đúng là dáng điệu của cha mẹ vợ, nhìn con rể càng xem vừa mắt. Nói nếu có kế hoạch kết hôn thì cũng đừng để quá lâu, chọn thời gian thích hợp để cho hai gia đình gặp mặt, cũng là để tăng sự hiểu biết về nhau một chút. Đề tài trò chuyện này khiến tôi hoàn toàn cứng lại, không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu nhìn về phía của Tô Mộc, chờ xem anh ấy giải quyết thế nào cho vẹn toàn. Dẫu sao anh ấy cũng là một lão quỷ đã chết hơn 100 năm, đừng nói cha mẹ, cho dù là cháu cũng đã hơn 40 tuổi. Vốn vẫn có thể tìm Tô Thịnh tới giả vờ làm ba của Tô Mộc, nhưng bây giờ Tô Thịnh lại cùng phe với Lâm Yến Nhi. Mặc dù còn chưa trở mặt với nhau, nhưng vẫn là bớt tiếp xúc với ông ta thì tốt. Còn lại Tô Đoàn, nhưng với Tô Mộc thì chỉ như anh em, không thể nào giả mạo làm trưởng bối của Tô Mộc được. Tính đi tính lại, chúng tôi có lẽ chỉ còn cách bỏ tiền thuê người đóng giả cha mẹ của Tô Mộc. Tôi vội vàng nháy mắt với Tô Mộc, để cho anh ấy tùy tiện tìm lý do nào đó tránh đi là được. Anh ngờ Tô Mộc đồng ý dứt khoát, suy nghĩ một lát rồi hỏi mùng 1 tháng sau ba mẹ tôi có rảnh không. Nếu rảnh thì chọn mùng 1 tháng sau để cha mẹ hai bên gặp mặt. Mẹ tôi gật đầu liên tục, nói có rảnh, không rảnh thì cũng phải rảnh, nếu như vậy thì định vào mùng 1 tháng sau. Hai người bọn họ coi tôi như là không khí, cứ như vậy quyết định xong ngày hẹn gặp mặt. Sau đó mẹ tôi nói đã đến giờ nghỉ trưa của bà, bảo Tô Mộc đi ra phòng khách nghỉ ngơi một chút, cả đêm trước đã chăm sóc cho tôi không có nghỉ gì rồi. Chờ sau khi mẹ tôi đi, rốt cuộc tôi không nhịn được, kéo Tô Mộc lại hỏi anh ấy đang giở cái trò quỷ gì vậy, sao lại đồng ý cho cha mẹ hai bên gặp mặt, Đến lúc đó kiếm đâu ra cha mẹ để gặp cha mẹ tôi? Mẹ tôi cũng không dễ lừa gạt như vậy. Ai nói là muốn lừa gạt mẹ? Anh cũng đâu phải sinh ra từ khẻ đá, tất nhiên cũng có cha mẹ. Tô Mộng liếc tôi một cái giống như là nhìn đứa ngốc. Tôi liền ngớ người, sững sờ nhìn với Tô Mộng. Anh có cha mẹ, nhưng mà cha mẹ anh không phải đã... Anh định đem hồn phách của bọn họ mời tới Dương Sàn để gặp cha mẹ em. Tôi đột nhiên kịp hiểu ra, cả kinh nói: không sai, lần này thật là vất vả mới đổi lại thân thể cho em được. Anh muốn cho em một danh phận. Trước kia mặc dù chúng ta đã có âm hôn, nhưng mà đó chỉ là dựa vào sự thật. Trên danh nghĩa anh vẫn nợ em một hôn lễ để cho tất cả mọi người bạn bè chúc phúc. Dương Dược, mặc dù anh là quỷ nhưng anh không muốn để em thiệt thòi. Người khác có thì em cũng phải có. Quan trọng nhất chính là thông qua hôn lễ em có thể vào trong gia phả của Tô gia, sau đó quang minh chính đại tiếp nhận sự che chở của tổ tiên Tô gia, sau này sẽ không gặp nguy hiểm như vừa rồi nữa. Tô Mộc nói, anh ấy nói cực kỳ nghiêm túc, một chút cũng không giống nói đùa. Tôi nhìn anh ấy giống như là đang nằm mơ vậy, mặt đột nhiên đỏ ửng, nhỏ giọng nói: anh thật là muốn kết hôn với em, còn phải cùng em cử hành hôn lễ. Em không muốn sao? Tô Mộc nhìn tôi vẻ mặt khó có thể tin, đột nhiên nhíu mày hỏi tôi: không phải, chỉ là quyết định này quá đột nhiên. Hơn nữa anh đẹp trai như vậy, lợi hại như vậy, thật quyết định muốn kết hôn với em sao? Cả đời cùng em ở một chỗ. Tôi ngước mắt nhìn anh ấy, tay nắm chặt tay của anh ấy. Mặc dù đã sớm cùng anh ấy làm chuyện đó, cũng coi như là có âm hôn với anh ấy, nhưng mà cuối cùng anh ấy vẫn là quỷ, ở bên anh ấy cũng ngọt ngào. Tim của tôi đập càng rộn ràng, thì tôi lại càng sợ tới ngày anh ấy đạt được mục đích, khi tới Dương Gian anh ấy sẽ bất thình lình biến mất, bỏ mặc lại tôi một mình đau khổ. Cho nên bây giờ anh ấy bỗng nhiên cầu hôn với tôi, khiến tôi vừa vui vẻ vừa lo sợ. Dẫu sao có cô gái nào không hy vọng có một hôn lễ trọng đại lãng mạn, được mọi người chúc phúc, gả cho người mình yêu thương nhất. Mặc dù em vừa ngốc lại vừa hậu đậu, nhưng mà em là người phụ nữ của anh, anh không ngại chung một chỗ với em. Tô Mộng cười rồi nói. Nói xong anh ấy đột nhiên cúi đầu, miệng cách miệng tôi rất gần, hơi thở của anh ấy thậm chí có thể vun lên mặt tôi, lạnh lạnh và thơm thơm. Tôi luống cuống, tim đập loạn thình thịch, mắt nhìn sống mũi cao cùng với đôi môi gợi cảm của anh ấy, không tự chủ được nuốt nước miếng, liếm môi khổ khốc. Hôn anh! Giọng của anh ấy khàn khàn, gợi cảm dị thường, hô hấp cũng dồn dập. Tôi cũng rất muốn hôn anh ấy, nhưng bây giờ hai chúng tôi đang ở trong phòng khách, không có vật gì che cả, lỡ như cha mẹ tôi xuống thấy thì làm thế nào? Tôi cố nén ham muốn hôn anh ấy, nói bây giờ không được, ba mẹ tôi sẽ thấy, nếu không thì trở về phòng ngủ trên lầu 2. Ở đây và hôn anh. Tôi mộng gấp gáp hơn, thấy tôi chần chừ hình như hơi tức giận, cũng không chờ đợi tôi chủ động, cúi đầu áp sát môi tôi tới gần. Mềm mại, hơi lạnh, xen lẫn với mùi thơm bạc hà đặc biệt của anh ấy, đầu lưỡi bá đạo dò dẫm trong miệng của tôi, càn rỡ xâm chiếm. Tay của anh ấy đan vào 10 ngón tay của tôi, đưa hai tay tôi giơ lên đỉnh đầu phòng ngừa tôi phản kháng. Không biết từ lúc nào tôi đã bị anh ấy đẩy ngã trên ghế salon như một cùi khô gặp phải ngọn lửa, giống như hai con rắn cuốn lấy nhau. Nhiệt độ cơ thể của tôi tăng cao vút, từng tế bào cảm thấy hưng phấn dị thường, giống như là pháo hoa nở rộ, khát vọng được Tô Mộc chạm tới. Dường dường, muốn con của chúng ta thế nào? Lúc tình ý đang nồng, Tô Mộc cắn xé môi của tôi, thở hổn hển nhỏ giọng nói. Tôi không kịp gật đầu, chỉ cảm thấy phần dưới đã ẩm ướt mềm mại, chờ Tô Mộc tiến vào. Đầu óc đã sớm trống rỗng, cũng không còn kịp nhận thức Tô Mộc vừa nói cái gì. Tô Mộng thấy phản ứng của tôi liền khẽ nhếch miệng cười, vung tay lên, có bó lớn âm khí trên người tản ra ngoài. Phía dưới cơ thể có một cậu bé cường tráng cứng rắn đi vào, trong nháy mắt lấp đầy khoảng trống của tôi. Tôi không thể kìm hãm được, khẽ kêu lên một tiếng, càng dùng sức ôm chặt lấy eo của Tô Mộng. Thả lắm, Dương Dương, em đừng ôm chặt quá như vậy. Giọng của Tô Mộng gấp gáp hơn, anh ấy đã ở bên bờ kích động, vừa nói vừa làm chuyện mà ai cũng biết đó là chuyện gì. Tôi liền cảm thấy thoải mái bồng bềnh như ở trên mây, chỉ cảm thấy từng luồng nhiệt nóng bỏng xông ra nghênh đón từng đợt Tô Mộc đánh vào. Hồi lâu đến khi toàn thân của tôi ướt đẫm mồ hôi, một chút khí lực cũng không còn. Tô Mộng vẫn chưa có ý buông tôi, cũng không biết bao nhiêu lần. Giống như anh ấy để dành hỏa lực hơn trăm năm, phải nằm ở dưới mặt đất phát điên trên người của tôi. Ngay khi tôi ôm Tô Mộng liên tục cầu xin tha thứ, thì đột nhiên có một tiếng bước chân chuyển đến từ trên lầu 2. Có một người muốn xuống. Tôi sợ hồn vía cũng sắp bay ra ngoài. Chồng nháy mắt im lặng rúc vào trong ngực của Tô Mộng, hùng hăng ra hiệu để anh ấy ôm tôi bay về lầu 2. Nhưng Tô Mộng giống như cố ý đối nghịch với tôi, không chỉ không ôm tôi rời đi mà vẫn còn hung hăng ra vào cơ thể của tôi. Cho đến khi tia hỏa lực cuối cùng của anh ấy nhả ra, mới lười biếng rút khỏi thân thể của tôi, giúp tôi mặc quần áo và tử tế. Dù vậy, cả người của anh ấy vẫn nằm trên người của tôi, che kín hết thân thể của tôi. Không bao lâu sau, dép của mẹ tôi liền xuất hiện ở cầu thang. Chớp mắt mẹ tôi đã xuống tới lầu 1. Bà còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, người mơ mơ màng màng ngồi trên ghế salon bên cạnh chúng tôi, uống một ngụm nước sau đó mở tivi. Tôi mắc cỡ mặt đỏ bừng, hận không tìm được một chỗ để chui vào, liều mạng đẩy Tô Mộc, muốn anh ấy rời khỏi cơ thể của tôi. Nhưng Tô Mộc làm gì cũng không chịu xuống, hai tay vẫn ôm tôi thật chặt, mặt đưa sát lại trên mặt của tôi, miệng thở vào tai của tôi nhỏ giọng cười rồi nói: "Đừng cử động, bây giờ mẹ không nhìn thấy chúng ta, nhưng mà có thể nghe được tiếng. Nếu như em gây ra động tĩnh thì mẹ sẽ phát hiện, em làm thử xem." Tô Mộc thật đáng chết, nhất định là anh ấy đang cố ý. Tôi cũng sắp tức chết, nhưng mẹ tôi ở ngay bên cạnh, cho nên tôi không dám làm gì. Không thể làm gì khác hơn là con người lại, rúc vào trong ngực của anh ấy, nghiêng đầu lén lén quan sát mẹ tôi. Bà vẫn chăm chú xem tivi, nghiêm túc theo dõi phim, ánh mắt không để ý chút nào tới chúng tôi ở bên cạnh. Xem ra Tô Mộc nói chẳng sai, mẹ tôi thực sự không nhìn thấy chúng tôi. Cho dù là như vậy, mẹ tôi ở bên cạnh, tôi cùng với Tô Mộc cùng chung một chỗ mập mờ như vậy, vẫn cảm thấy rất không được tự nhiên. Tôi không dám cử động một chút nào, sợ mẹ tôi phát hiện, chỉ hy vọng mẹ tôi xem tivi tới nhàm chán sẽ rời đi, cho dù đi vào trong phòng bếp một chút cũng được. Tô Mộc ngược lại rất nhàn nhã, thoải mái nằm trên người của tôi, luôn luôn nghiêng đầu khẽ hôn lên mặt của tôi một chút, miệng lúc nào cũng nhếch lên cười đều giống như là lừa được trẻ con vậy. Đợi rất lâu chân của tôi cũng tê dần thì mẹ tôi mới đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Tôi nhân cơ hội để Tô Mộc xuống, xoay người rời khỏi ghế salon. Nhưng vừa mới định đi xuống, đứng lên đã thấy tê dần, sau đó giữa hai chân còn đau muốn chết, không đứng vững liền ngã sang bên cạnh. Tô Mộc lanh lẹ đỡ lấy tôi, ôm tôi vào trong ngực, sau đó bay lên lầu 2 đặt tôi lên giường, mặt mang vẻ giễu cợt nhìn từ trên cao nhìn xuống. "Sao, có thích không?" "Thích con khỉ ấy, vừa rồi em sợ suýt chết, đây là đang ở nhà đấy, sao anh có thể làm trên ghế sàn lông chứ?" Mặt của tôi đỏ lên. "Làm chuyện đó, vừa rồi mà bị em nhìn thấy, thật là không còn để cho em một con đường sống." Tôi tức giận không được, hung hăng trợn mắt nhìn Tô Mộc rồi mắng: "Anh ấy bình thường không hư hỏng như vậy, không biết hôm nay sao lại như thế." Tô Mộc cười sâu hơn, giống như đang cố ý bêu xấu tôi vậy, rồi liền hỏi: "Phải không? Nhưng vừa rồi em cũng không từ chối anh mà, hơn nữa em còn rất hưởng thụ đấy chứ." Bị anh ấy vạch trần, mặt của tôi lại càng đỏ, giọng lập tức nhỏ lại: "Ai hưởng thụ chứ?" "Dương Dương, đây là em dụ dỗ anh đấy. Anh đã nói là sẽ không khiến cho em xuống được giường. Sau này tốt nhất em đàng hoàng một chút, còn dám chọc anh sẽ khiến cho em kích thích hơn đấy." Tô Mộc nói. Nói xong anh ấy lại nói: "Lát nữa anh sẽ mang cơm tối lên cho em. Em cũng đừng đi xuống, nếu không mẹ thấy dáng đi của em có thể sẽ biết được chuyện gì đã xảy ra đấy." Tôi đã không muốn cãi lý với anh ấy, yên lặng gật đầu một cái, sau đó vén chăn chui vào, chùm kín khắp xung quanh thật kín, hận không chùm được cả qua đầu. Thật giống như chỉ như vậy tôi mới không bị mất mặt. Tô Mộng thấy tôi như vậy chỉ cười cưng chiều một tiếng, không nói gì thêm. Lúc ăn cơm tối, quả nhiên Tô Mộng không để cho tôi đi xuống, bưng cơm lên cho tôi, còn bảo tôi nằm trên giường đút cho tôi ăn, giống như là tôi thực sự là người bệnh. Sau khi ăn cơm tối xong, Tô Mộng đã thu dọn bát đĩa, sau đó cúi đầu hôn lên trán của tôi một cái, nói anh ấy phải đi, ngày mai sẽ tới tìm tôi. Tôi liền níu anh ấy lại không hiểu rồi nói: "Anh đi đâu thế? Tôi không còn ngủ với em sao?" Thật vất vả đổi người mới đoàn tụ được cùng anh ấy. Tôi thực sự không muốn phải xa anh ấy dù chỉ là một khắc. Tiêu Mộc nghe vậy thì hơi nhíu chân mày, nhìn tôi có vẻ hứng thú cười rồi nói: "Sao thế, em còn chưa thấy đủ sao?" Vừa nói anh ấy đã thuận thế ngồi xuống giường của tôi, hai tay vòng ôm lấy tôi cúi đầu xuống. Tôi có dự cảm không tốt, phía dưới dường như lại hơi đau nhói, vội vã đưa đầu quay sang một bên, phòng anh ấy lại dây dưa. "Không phải, ý em là buổi tối nay anh không có ở nhà lại còn muốn đi đâu?" "Trở về đại trạch của Tô gia, bây giờ ở trong mắt bà mẹ thì chúng ta vẫn chưa cưới, ngồi chung một chỗ là không tốt. Huống chi Lâm Yến Nhi đang bị thương rất nặng, nhất định sẽ tìm cách chữa thương. Anh là cô ta sẽ lần nữa sai khiến quả phụ họ Vương và trong thành phố ra tay với thiếu nữ vô tội, cho nên quay về bảo vệ Lục Nhĩ tìm Lâm Yến Nhi." "Nhưng Tô Thịnh..." Tôi lo lắng nói. "Tô Thịnh bây giờ là đồng bọn của Lâm Yến Nhi, Tô Mộng về lại Tô gia sẽ không bị Tô Thịnh hại chứ. Hắn ta cứ nhầm hiểm, trong thời gian ngắn ngủi đã hại tôi hai lần." Tô Mộng nhận ra được tôi đang lo lắng điều gì, anh mỉm cười rồi nói: "Yên tâm đi, bằng bản lĩnh của nó vẫn chưa tạo được uy hiếp gì với anh đâu." Nói xong anh ấy bảo tôi ngủ sớm một chút, nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai anh ấy tới đón tôi, chúng tôi cùng đi tới Lạc Dương trả lại yêu thân. Tôi ngoan ngoãn gật đầu một cái. Nhắc tới chuyện đã chiếm yêu thân lâu như vậy, quả thật nên sớm trở về một chút, cũng thuận tiện để nói lời cảm ơn yêu thừa túc trực bên linh sàng. Một đêm yên lặng, buổi sáng ngày hôm sau tôi vừa rửa mặt xong đã liền nghe thấy tiếng của mẹ tôi từ lầu dưới gọi lên, nói Tô Mộc đến tìm tôi. Tôi lập tức thu dọn đồ đạc xuống lầu, vốn nghĩ cùng với Tô Mộc đem yêu thân đưa đi rồi sẽ trở về ngay. Anh ngờ Tô Mộc thấy tôi mang theo ba lô nhỏ thì liền bảo tôi mang nhiều quần áo một chút, nói Lạc Dương dù sao cũng là cố đô, lần này đi sẽ đưa tôi đi chơi 2 ngày ở đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 42 của bộ truyện này.